Kính thưa toàn thể đạo tràng, sư vẫn hay giảng dạy, người biết ơn là người luôn sống hạnh phúc và những người giàu có cũng là những người có lòng biết ơn. Do vậy, khi mình tìm về nương tựa Tam Bảo, thì trước hết là phải tự nguyện quay về nương vào Phật Pháp Tăng. Và kế đến là thực hành cái lời dạy của Đức Phật, đó là thể hiện lòng biết ơn. Ta làm tốt những cái giới pháp mà ta lãnh thọ hôm nay, do đó quy y Tam Bảo thì không có phải là có một cái yêu cầu hay quy định gì, thậm chí như niên liễm hay đóng góp bất cứ cái gì, nhưng chúng ta sẽ có một cái trách nhiệm, đó là khi phát nguyện quy y thì nguyện thực hành ngũ giới, nguyện sống và chuyển hóa đời sống này ngày một tốt đẹp hơn, ta được an lành hạnh phúc, xã hội của chúng ta cũng được hạnh phúc bình yên. Đó là chúng ta đang làm những công việc đền trả ơn Tam Bảo. Kính thưa quý Phật tử, phát tâm quy y Tam Bảo thì trước hết ta phải có niềm tin. Niềm tin gì? Niềm tin đạo Phật là một tôn giáo của từ bi và trí tuệ. Niềm tin này dẫn dắt con người đến với Phật Pháp, đến với sự hiểu biết, đến với trí tuệ. Không có niềm tin Tam Bảo, con người khó đến được với đạo lắm. Bởi vì niềm tin là tối thắng, niềm tin là quan trọng, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Cho nên để có được niềm tin, người học đạo cần phải có một sự hiểu biết nhất định về lời Phật dạy. Cũng như chúng ta phải hiểu về Tam Bảo thì chúng ta mới nương tựa Tam Bảo, rồi tuân thủ những hành vi phép tắc theo như lời Phật dạy để làm gì? Để chuyển hóa thói hư tật xấu. Có những con người sinh ra trong cuộc đời mang ơn cha mẹ nhưng lại làm khổ cho cha mẹ, làm khổ gia đình và đôi khi là gánh nặng của xã hội. Nhưng đến khi quy y Tam Bảo lại chuyển hóa những thói hư tật xấu, lại trở nên người con ngoan, lại trở nên một con người hữu ích cho xã hội. Đó là nhờ cái năng lực của Tam Bảo và niềm tin đối với Tam Bảo, thưa các vị. Khi quy y Tam Bảo thì chúng ta sẽ có những điều kiện để tìm hiểu về Pháp, học về chánh Pháp. Pháp chỉ cho những nguyên nhân, chỉ cho vạn Pháp trong cuộc đời, chỉ cho vì sao mà vũ trụ như thế này, đời sống như thế kia, con người như thế nọ. Tất cả mọi cái câu hỏi để trả lời cho cuộc sống này, cho vũ trụ này, cũng đó là chính là Pháp. Đời sống là nói về bản thân chúng ta, còn vũ trụ là môi trường sống của chúng ta. Vậy nội dung giáo dục của Phật giáo đó thì hướng đến niềm tin, nhưng cái niềm tin đó rất khoa học, bởi vì nó phải trên cái cơ sở của sự hiểu biết, hiểu rõ chính mình, hiểu rõ môi trường sống của mình. Nếu mình hiểu được, thấy được, biết được cái bản đồ cho cuộc đời mình, đường đi của mình, xác định được lý tưởng sống như thế nào là sống có ích, thì chúng ta hãy quyết định quy y Tam Bảo, thưa các vị. Nói về không gian sống của chúng ta thì giới hạn trong một thành phố, một xứ sở hay cả một trái đất đi chăng nữa, nhưng bên ngoài không gian vũ trụ là cả một thiên hà, bao gồm cả những hành tinh, những sinh vật, thậm chí là những sinh vật rất cao cấp và thông minh hơn loài người rất nhiều. Chúng ta cũng phải biết, ngoài vũ trụ vẫn có những cuộc sống. Thêm nữa, ngoài cái không gian của chúng ta đang sống, không gian thì không phải chỉ có những cái gì chung quanh ta, mà là chiều không gian vô tận, kéo dài từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Cho nên môi trường mà chúng ta đang sống đó, bao gồm một cấp không gian và thời gian bất tận. Có lẽ chúng ta cũng cần phải hiểu những điều đó, không thể mơ hồ hoặc là mê tín dị đoan được. Cho nên Phật Pháp sẽ cho chúng ta hiểu về vạn Pháp, về môi trường, về vũ trụ, về chính bản thân chúng ta. Và còn cho chúng ta biết một điều rất quan trọng nữa, đó là nhân quả và nghiệp báo, một quy luật hết sức công bằng trong cuộc đời. Và sự thông hiểu nhân quả và nghiệp báo sẽ cho chúng ta có một thái độ sống tốt và quyết định không tạo các nghiệp xấu, nghiệp ác. Nếu không tạo thêm nghiệp thì chắc chắn chúng ta sẽ giảm thiểu những khổ đau. Chúng ta sẽ không phải chịu những cái điều bất hạnh hay sa đọa vào những đường xấu ác sau khi chúng ta xả cái báo thân này, hoặc là ngay hiện tại đây chúng ta được một đời sống an vui. Đôi khi chúng ta đi truy tầm hạnh phúc mà không biết rằng cái con đường đi đến hạnh phúc chính là thực hiện lời Phật dạy. Thưa các vị, xét theo luật nhân quả thì những cái cõi an lạc hạnh phúc của chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, đó là kết quả của quá trình tu tập và thành tựu những công đức lành. Còn các cõi phàm là hệ quả của quá trình tạo nghiệp, có thiện, có ác. Sáu cõi luân hồi có thể được chia thành ba cõi tốt, như là của trời, của người, và một cái cõi Atula cho những con người có cái tâm hơn thua. Ba cõi xấu của chúng sinh là ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Khi hiểu về nhân quả và nghiệp báo, chúng ta sẽ thận trọng trong hành động, lời nói, ý nghĩ, việc làm để tránh tạo các ác nghiệp và tránh được những quả báo đau khổ trong kiếp sống. Chính là nhờ ứng dụng lời Phật dạy, ngay hiện tại từng bước chuyển hóa các cái ác nghiệp trong quá khứ và bây giờ chúng ta cũng cảm nhận được nhiều cái niềm vui, nhiều niềm an lạc đến trong cuộc sống của chính mình. Ví dụ như sự hòa thuận trong gia đình, hạnh phúc trong tình yêu thương, sự nghiệp được thành công, xã hội yên ổn, quốc gia thịnh vượng và thế giới hòa bình. Tất cả cũng đều từ cái tâm gì? Tâm yêu thương, tâm sống có một cái quy tắc để không phạm vào các ác nghiệp. Nó sẽ đưa đến những sự an lành và hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Đó là sự thật, thưa các vị. Nền tảng nhân quả chúng ta cần phải nắm vững khi quyết định quy y Tam Bảo là sẽ hiểu con người làm các nhân lành, kính Phật Pháp Tăng, giữ gìn năm giới. Và thật ra, nền giáo dục của Đức Phật có thể cung cấp trọn vẹn các giải pháp cho việc mưu cầu chân hạnh phúc của loài người. Vì giúp cho con người chúng ta quay về với chân giá trị của sự lương thiện chuẩn mực nhất. Quý Phật tử thân mến, các vị hãy ý thức rằng lễ quy y Tam Bảo là một cái sự chính thức. Từ hôm nay con xin học Phật, con làm đệ tử của Phật, con học từ vị thầy, từ kinh sách, từ pháp thoại, từ băng giảng, từ trường học, từ pháp lữ đạo hữu, để tu tập bằng những pháp môn phương tiện khác nhau nhằm đạt đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và cuối cùng là trí huệ. Chánh huệ là sự giác ngộ. Từ hôm nay các vị hân hạnh là đệ tử, là học trò của một bậc thầy cao cả, đó là Đức Phật, mà ta gọi Ngài là Đức Bổn Sư. Hồi xưa các vị Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng mà ngày nay chúng ta được thấy những câu chuyện về Ngài trong kinh sách, thì các vị Bồ Tát, các Thánh Hiền Tăng đó đều là đệ tử của Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thưa các vị. Chẳng hạn Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho đại nguyện, Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi. Thì các ngài đấy là những tấm gương, là những công hạnh sáng đẹp cho chúng ta noi theo các ngài hôm nay và mãi mãi về sau. Như vậy mục tiêu tối hậu của tất cả hàng đệ tử Đức Phật đó là tu tập, đi đến sự giải hóa các thói hư tật xấu, rồi tiến bộ lên, tinh tấn lên, đi đến cái sự hiểu biết chân chắn gọi là trí tuệ, rồi trí tuệ viên mãn, trí tuệ bát nhã. Đó là cái trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Rồi chúng ta cũng sẽ đạt đến điều đấy, chứ không phải trí tuệ bát nhã là của riêng Phật mà chúng ta không thể có. Tuy nhiên Đức Phật lại dạy rằng trí tuệ hoàn hảo tối thượng là cái sẵn có ở bên trong mỗi một con người, ai cũng có hết. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, chúng sinh đều có trí tuệ và tài năng đức hạnh như Phật. Nhưng tại sao chúng ta hiện giờ lại sống khổ đau như thế này? Đó là vì chúng ta có quá nhiều vọng niệm, nhiều ngã chấp và nhiều tập khí tích lũy quá nặng nề trong nhiều kiếp sống của chúng ta. Trong vòng sanh tử luân hồi nên dần dần ta quên đi, ta mất đi những chân tâm của mình và vô minh nó trở thành cái căn tánh của chúng ta. Vì vậy, quy Tam Bảo là bắt đầu từ hôm nay học Phật, tu Phật, giống như để phá tan đi những đám mây để cho ánh mặt trời trí tuệ chiếu qua. Chúng ta loại bỏ đi những vọng niệm, chấp ngã ra khỏi tâm trí để trưởng giữa cái đức hạnh, làm hiện lộ cái Phật tánh của mình, Buddha Nature. Khôi phục trọn vẹn những cái khả năng vốn có của mình, cái mà mình hay nói là bổn tánh, bản lai diện mục, chân như, chân tâm, tạng thức. Tức là chúng ta tu tập để trở về những cái vốn có đấy. Thế thì quy y Phật Bảo là cái ngôi đầu tiên quy y Phật. Phật là tiếng Sanskrit, có nghĩa là bậc đã giác ngộ. Khi quy y Phật, chúng ta bắt đầu nương tựa vào tâm giác ngộ, thể hiện ở thế gian là các tượng Phật mà, rồi những bức tranh nè, rồi từ đó ta nhìn theo những hình Phật, hình Bồ Tát, ta lạy, ta ngưỡng mộ, chiêm bái, nhưng thực ra đã hướng đến nương tựa tinh thần giác ngộ của Đức Phật. Phật là đấng phước trí vẹn toàn, có từ tâm vô lượng. Do gieo tạo căn lành từ vô lượng kiếp, cho nên Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là cái quả kết từ cái nhân lành, sự tu tập từ vô lượng kiếp của Ngài. Sự khiếm khuyết của ta trong kiếp người là do chúng ta kém lập bồi công đức, sự tu tập của chúng ta còn thiếu, là tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Cho nên kết tập nhiều tội lỗi, thân ta nhiều khiếm khuyết, thân ta nhiều khổ đau. Nhìn Đức Phật, ta liền nhớ đến sự thanh tịnh, nhớ đến lời thanh tịnh, ý thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Và do các căn thanh tịnh, cho nên Phật tánh hiển lộ. Chúng ta tu tập để hướng đến các căn đều thanh tịnh như Phật vậy. Và tất nhiên cái quá trình nó không phải là đơn giản, dễ dàng. Nhưng mà không phải là không làm được. Và bắt đầu, cái việc đầu tiên là quy y Phật, nương tựa Phật là một bậc thầy để con học tánh hạnh, công đức, ý nghĩ, lời nói, việc làm của Ngài. Muốn làm được thì phải quy y Pháp. Bởi vì Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo sẽ cho chúng ta những hiểu biết chân chắn về thế giới, về vũ trụ và con người. Từ tà kiến trở về với chánh kiến. Nhờ Pháp Bảo ta sẽ hiểu biết vạn pháp một cách đúng đắn. Và chính Pháp Bảo sẽ cho chúng ta được nương tựa vào đó mà tu tập, sửa đổi những hành vi về thân, khẩu, ý vốn đã sai lầm, nhiều tập khí lầm mê. Thì ở trong Tam Bảo, Pháp Bảo là đối tượng chính yếu mà chúng ta phải quy y. Trong thời đại này, chính Pháp Bảo là điều quan tâm để cho chúng ta được học tập một cách chính thống. Mà Pháp, nguồn gốc đầu tiên nói lời Phật dạy, tức là chánh kinh của Phật giáo, để không đi lạc đường, lạc nẻo, để rồi sa sập vào trong hầm hố vô minh. Rồi kế đến là những lời dạy của các bậc chân sư, của quý thầy, của quý sư cô, những lời dạy chân chắn để làm chúng ta hiểu nhiều hơn về Tam Bảo. Và sẽ hiểu nhiều hơn thế nào là chân lý để chúng ta tu tập một cách đúng chánh pháp. Quy y Tăng Bảo là một đoàn thể tăng già hòa hợp, thanh tịnh. Nhắc đến Tăng Bảo là phải mang đến cái yếu tố của sự thanh tịnh, hòa hợp. Thực hành một lối sống xa cách những sự cám dỗ, giữa sự thanh tịnh của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với sáu trần. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhìn pháp nào cũng tập sự thanh tịnh, không khởi lên lòng tham, sân, si. Thì trong cái thế giới hiện đại này, người ta chịu sự ô nhiễm tâm trí, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm thể xác. Cho nên Đức Phật dạy cái pháp lục hòa, 6 nguyên tắc sống hòa hợp, hướng dẫn cho người Phật tử của chúng ta tuân theo để chúng ta sống một cách an lành và thanh tịnh. Ở đây quý sư luôn nương theo các bậc minh sư mà mình có duyên được đảnh lễ, được học hỏi trong cái cuộc đời của mình. Ngoài các vị Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Rồi chúng ta còn nương theo tánh hạnh của trưởng lão, các bậc trưởng lão tăng, trưởng lão ni thời Đức Phật còn tại thế, như thập đại đệ tử hay những vị ni gương mẫu, các vị đắc quả A-la-hán. Bởi vì mỗi một vị đều có những phẩm hạnh, những tâm từ, những trí tuệ tuyệt vời cho chúng ta tu tập. Và từ nay trở đi, nếu có người hỏi chúng ta tu tập cái gì, chúng ta có thể nói rằng từ hôm nay tôi tu tập theo Tam Bảo. Nhưng chúng ta học cái gì? Là chúng ta học đến gì? Học để mở cái trí huệ ra, để hoàn thiện cái vấn đề quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, để chúng ta dùng những phương pháp cụ thể để mà tu tập. Thì có rất là nhiều pháp môn, phương tiện hợp với khả năng, với điều kiện của từng người Phật tử chúng ta. Phương pháp thực hành thì không cố định, mà rất là uyển chuyển, rất là mềm dẻo, rất đa dạng, rất phong phú. Nhưng chúng ta phải nhớ là mục tiêu tu học của chúng ta là hướng đến sự giác ngộ, là chánh tri kiến, sự hiểu biết đúng đắn, rồi mới đưa đến cái sự giải thoát thật sự trong đời sống của chúng ta. Giải thoát cái gì? Giải thoát những gánh nặng của sự khổ đau, giải thoát cái tham, cái sân, cái si kết tụ trong nhiều kiếp để đưa chúng ta vào trong những cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kính thưa quý Phật tử, vấn đề quy Tam Bảo thì chúng ta sẽ phải biết đến Tam Bảo tự tánh và Tam Bảo sắc tướng. Tam Bảo sắc tướng là như sư vừa mới nói, như là tranh tượng của Phật, kinh sách, hình ảnh của tăng sĩ. Việc kính lễ cúng dường hình tượng Đức Phật thì nó có hai mục đích: tỏ lòng tôn kính Phật Thích Ca, tỏ lòng tôn kính Đức Bổn Sư của chúng ta. Mỗi lần chúng ta quỳ trước tranh hay tượng của Ngài, chúng ta thấy vô cùng thanh tịnh và nhớ đến những lời dạy của Ngài để mà tu tập. Rồi từ đó mà nhắc nhở mình học theo cái gương hạnh của Ngài. Mỗi lần mình ngắm tranh, đảnh lễ tượng của Đức Phật, chúng ta nhớ đến lời khuyên dạy của Ngài để mà thực hành theo. Thứ hai là nhắc nhở cho mình phải làm theo gương của Ngài. Khi thấy hình tượng Đức Phật, chúng ta tự nhắc mình phải tu tập để giải trừ vô minh, đạt đến sự giác ngộ. Kinh sách hay pháp thoại cho chúng ta kiến thức để hiểu về Phật Pháp, nhắc nhở mình là đã quy y Pháp Bảo thì học được gì, hiểu gì, thực hành cái gì. Tương tự như vậy, khi về chùa chúng ta gặp thầy hay có hữu duyên được đảnh lễ các bậc cao tăng, thạc đức, tăng bảo, được gọi là đại diện tăng bảo, chúng ta sẽ được nhắc nhở sự tu tập và phải giữ gìn thanh tịnh của 6 căn. Rồi có lối sống hòa hợp với mọi người. Đó là sư đang nói với các vị về thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là những cái các vị nhìn thấy hàng ngày. Đã như vậy đó. Về tranh tượng, về kinh sách, về tăng ni. Đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn xuất thế gian Tam Bảo, đó là nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, hằng hà sa số chư Phật, vô lượng vô biên các Đức Phật với các công hạnh thị hiện ở những thế giới khác nhau. Như Bổn Sư Thích Ca thì thị hiện cõi giới Ta Bà, Đức Di Đà thị hiện cõi Tây Phương, Đức Dược Sư thì thị hiện cõi Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Di Lặc thì thị hiện ở cung trời Đâu Xuất, vân vân. Thì các ngài là những bậc hoàn toàn xuất thế gian, giải thoát hoàn toàn và đồng một thể tánh thanh tịnh. Và nhắc đến những vị Phật đó là Phật Bảo xuất thế gian. Còn chúng ta, Phật ở đây chỉ đang nói đến tranh với tượng mà mình nhìn thôi. Còn về Đức Phật Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dược Sư, Đức Di Lặc vân vân, thì đó là các bậc hoàn toàn xuất thế gian mà gọi là Phật Bảo xuất thế gian. Pháp Bảo xuất thế gian là nói đến chân lý tuyệt đối. Tất cả các Đức Phật đều thuyết giảng, đều từ một chân lý mà nói ra, gọi là Pháp Bảo xuất thế gian. Đều nói đến một chân lý thôi. Đều nói đến cái Pháp vô ngã là Niết Bàn. Duy nhất một chân lý tuyệt đối là Pháp Bảo xuất thế gian. Tăng Bảo xuất thế gian là chỉ các bậc Thánh Tăng, các đệ tử Thánh Tăng từ chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến A La Hán. Rồi nói đến các vị Bồ Tát thập địa, Đẳng Giác, Diệu Giác, đó là Tăng Bảo xuất thế gian. Như vậy xưa nói cho các vị nghe về Tam Bảo trụ trì thế gian, rồi Tam Bảo xuất thế gian. Và đã là xuất thế gian là phải có sự tu chứng siêu xuất, ta mới có thể thấy biết hay cảm nhận được. Ta chỉ tu tập các phương tiện pháp môn của thế gian, những gì thuộc về xuất thế gian thì ta nghe và biết như thế. Muốn đạt, ta phải tu tập mới chứng đạt được cái quả vị xuất thế gian. Và ngoài Tam Bảo trụ trì thế gian, Tam Bảo xuất thế gian còn đồng thể Tam Bảo. Có nghĩa là Tam Bảo đồng một thể tánh. Chúng sinh và Phật là có một cái thể tánh như nhau. Thể tánh thanh tịnh như nhau. Chân tâm bản tánh chính là Phật Bảo. Thực tướng lý tính là Pháp Bảo. Và lý trí thanh tịnh hòa hợp là Tăng Bảo. Thì đó là kết quả của quá trình tu tập và chứng ngộ. Tất cả chúng ta, dù thánh hay phàm, thầy hay trò, người hay vật, nếu mà tu tập đều đi đến kết quả viên mãn thì đồng trở về cái đồng thể Tam Bảo đó. Do vậy trong kinh Pháp Hoa Phật mới dạy: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy là Phật giáo là một tôn giáo hoàn toàn không có thượng đế, thưa các vị. Tuy nhiên hôm nay chúng ta có nhân duyên với sư về đây xin quy y Tam Bảo, thì điều kiện tiên quyết chính là niềm tin vào chánh pháp. Thế chúng ta tin lời của sư nói, đó là trùng tuyên là lời Phật dạy, đó là con đường đưa chúng ta đi đến với chánh pháp, thì chúng ta phải có niềm tin vào trong chánh pháp. Nếu mà mình không có niềm tin thì rất là khó đến với Phật pháp, thưa các vị. Kinh Đại Bảo Tích Đức Phật dạy như thế nào? Có lòng tin mới là Phật tử, vậy nên kẻ trí phải thường gần gũi người có lòng tin. Do đó cuộc đời của sư đó, cảm nhận tất cả những niềm an lạc, hạnh phúc mà mình có kể từ khi mình được quy y Tam Bảo, rồi luôn luôn sống theo lời Phật dạy, thì mình đã phát sinh một cái niềm tin đối với Tam Bảo. Bởi vì mình sống đúng lời Phật dạy, mình được an lạc, mình được hạnh phúc, và nó phát khởi một niềm tin vô cùng kiên cố, niềm tin chân chắn. Ở Luận Khởi Tín, Đức Phật cũng dạy rằng, nói về lòng tin thì có bốn món. Một là lòng tin cội gốc, nghĩa là thường nhớ về cái tánh giác, tánh biết mà ai cũng có. Hai là tin Đức Phật có vô lượng công đức, là bậc phước trí nhị nghiêm, là bậc thầy cho chúng ta tu tập. Ba là chúng ta phải biết rằng phúc trí nhị nghiêm nên Đức Phật là một bậc thầy cho chúng ta tiếp cận, học hạnh cúng dường, phát sinh lòng cung kính để từ đó sanh ra các căn lành. Rồi từ đó mà chúng ta có niềm tin đối với Pháp. Bởi vì tin Pháp có nhiều lợi ích, thường nhớ tinh tấn tu hành đến khi viên mãn. Bốn là tin ngôi Tăng Bảo, thường hy sinh vì lợi ích của chúng sanh, tu hành lợi mình, lợi người, thường gần gũi các thiện tri thức mà cầu học đức hạnh viên dung. Nhà Luận Khởi Tín có bốn niềm tin chúng ta phải nhớ: tin về tánh giác, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Luận Khởi Tín dạy như vậy. Thứ nhất là tin, là niềm tin về chân tâm. Thứ hai là Đức Phật. Thứ ba là Pháp. Thứ bốn là Tăng. Quý Phật tử thân mến, trong nhà Phật có một câu chuyện rất quen thuộc. Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng trả lời được câu hỏi làm sao thay đổi được vận mệnh. Thì sư muốn nói hôm nay chúng ta quy y Tam Bảo là cái duyên thay đổi vận mệnh, thưa các vị. Có một sa di đi theo học với một thiền sư vô cùng thông thái. Thì một ngày kia thiền sư nhìn thấy cái người đệ tử của mình chỉ còn sống được khoảng 7 ngày nữa thôi, cho nên cho sa di đi về thăm cha mẹ. 7 ngày sau, vị sa di quay lại chùa. Vị thiền sư rất lấy làm lạ, bèn hỏi: trong 7 ngày về nhà con đã làm gì? Vị sa di suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: bạch thầy, trên đường về nhà con đi qua một hồ nước, thấy một bầy kiến gặp nạn rơi xuống cái hồ nước đó, nên con mới thả một cái phiến lá xuống hồ cứu cái đoàn kiến không bị chết đuối. Thiền sư nghe xong là hiểu ra cái vị sa di này đã kéo dài được tuổi thọ của mình nhờ có tâm từ bi, thấy bầy kiến mắc nạn cứu mà phần số đã hết, vậy mà cuối cùng cái vị sa di còn sống mà trở lại tu tập với thầy. Như vậy là sự từ bi không chỉ giúp sa di cứu được bầy kiến mà còn thay đổi được vận mệnh. Như vậy là mình vâng lời Phật dạy mà vận mệnh mình có thể thay đổi. Có những thứ chi phối vận mệnh, nó bao gồm tập khí, thói quen, cái xấu, cái ác nó đưa mình đến sự đau khổ, đưa mình đến những cõi giới tối tăm thấp hèn. Và cũng có những cái điều mà đưa cho chúng ta những điều tốt đẹp để chúng ta thay đổi cái vận hạn của mình. Cho nên vận mệnh thay đổi từ tâm, chứ cũng không có cái gì khác. Như vậy thì ngày hôm nay mình quy y Tam Bảo, sư nói vấn đề phương pháp nào thay đổi vận mệnh. Thứ nhất chính là quan niệm sống sẽ thay đổi vận mệnh của chúng ta. Ví dụ con người ta nghĩ tham sẽ được tất cả, thì nay quy y sẽ biết hãy học hạnh, bớt tham, vô tham, chúng ta sẽ được giàu có, được hạnh phúc. Nó trái ngược với những đời sống bình thường của những con người không biết Phật Pháp. Quan niệm sống sẽ thay đổi khi chúng ta quy y Tam Bảo, thưa các vị. Các vị sẽ nhận thức ra con đường thoát khổ là nhờ sống trên cơ sở của bát chánh đạo, mà yếu tố đầu tiên là chánh kiến, suy nghĩ đúng đắn, thấy biết phải đúng đắn. Chính cái quan niệm, cái sự hiểu biết đúng đắn đó, sẽ đưa đến cái lời nói đúng đắn, việc làm đúng đắn, và do vậy cái kết quả cuộc sống sẽ an lành hạnh phúc. Cho nên cái quan trọng của chúng ta phải là chánh kiến, cái nhìn, cái thấy, cái biết phải cho đúng đắn, thưa các vị. Thứ hai là niềm tin có thể thay đổi được vận mệnh. Sư nói thứ nhất là gì? Quan niệm sống đúng đắn ha, thì thay đổi được vận mệnh. Thứ hai, niềm tin có thể thay đổi được vận mệnh. Chánh tín và mê tín khác xa nhau ngàn trùng. Người có niềm tin chân chắn đưa chúng ta đến lối sống tốt đẹp, hạnh phúc, an vui, đưa chúng ta đến sự tu tập, đưa chúng ta đến sự hiểu biết để giải thoát, để giác ngộ. Nhưng mà mê tín đưa chúng ta lầm đường, lạc lối, đưa chúng ta vào bến khổ, sông mê. Cho nên chánh tín thay đổi được vận mệnh của chúng ta, mà mê tín cũng làm cho chúng ta vô vàn đau khổ. Thứ ba là nhân duyên có thể thay đổi được vận mệnh. Nếu chúng ta được sống với thầy lành bạn sáng thì đó là một nhân duyên tốt đẹp để chuyển hóa đời mình. Vì vậy hãy kết duyên lành trong cuộc sống, nương vào Tam Bảo, nối kết duyên lành. Chúng ta đừng có nói rằng hẹn kiếp sau hay mai sau. Chính cái nhân duyên tốt đẹp sẽ làm chúng ta thay đổi vận mệnh. Chúng ta càng để chậm trễ từng nào thì chúng ta sẽ càng nhiều sự đau khổ, rồi sau này sẽ ân hận từng đó. Như vậy, sư nói lại có 4 vấn đề để thay đổi được cái vận mệnh của mình. Thứ nhất là quan niệm sống đúng đắn thay đổi vận mệnh. Thứ hai, niềm tin chân chắn thay đổi vận mệnh. Thứ ba, nhân duyên tốt lành thay đổi vận mệnh. Và thứ tư nữa là trì giới thay đổi được vận mệnh. Quan niệm sống, cái thấy, cái biết đúng đắn, nó sẽ thay đổi vận mệnh chúng ta. Niềm tin chân chắn thay đổi vận mệnh chúng ta. Nhân duyên tốt lành, nhân duyên học với thầy lành bạn sáng, nó thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và trì giới, nếu chúng ta không có được những cái điều kiện khác mà chúng ta luôn luôn trì giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, thì cái trì giới đó cũng đã thay đổi vận mệnh của chúng ta rất nhiều, thưa các vị. Giữ gìn năm giới giúp chúng ta có thể duy trì được hạnh phúc, kéo dài được mạng sống, nhiều sự tín nhiệm trong cuộc đời, bảo vệ được sức khỏe, lý trí, tránh xa các hành vi sai trái, đời sống có hiếu hạnh, hiếu đạo. Khi thọ lãnh năm giới với niềm tin đối với Tam Bảo, đó là châu báu của cuộc đời, và chính ta đang làm chủ cuộc đời của chúng ta. Vì chánh đạo, nguyện xin tu sửa, quay đầu chuyển đổi nghiệp thở xưa, khai tâm mở lối xua màn tối, giới hạnh chuyên tu tội xin chừa. Hãy quy Tam Bảo là những tội lỗi phải chừa thôi. Và do vậy thì cũng có rất là nhiều người không có ý định quy y, nhưng đến xem sư giảng như thế nào. Thì sư nói Phật Pháp tăng cho chúng ta những quan niệm sống tốt đẹp, hiểu về thế giới, về con người, về vũ trụ và niềm tin về nhân quả. Và còn cho chúng ta biết rất là nhiều thứ để chúng ta xác định được đường đi, suy nghĩ cách sống như thế nào. Mặc dù bắt đầu thì nó sẽ có những cái bỡ ngỡ, thậm chí khó khăn, nhưng mà chuyện của ta do ta quyết định, vận mệnh của ta, ta phải tự quyết định, thưa các vị. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn kể các vị nghe một câu chuyện về bốn thầy trò Đường Tăng, một câu chuyện quá quen thuộc, phải không nào? Sau khi thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn, thì cuối cùng thỉnh được chân kinh để trở về. Trở về đâu? Trở về Đại Đường, ở bên Trung Quốc. Lý Thế Dân đã đãi tiệc mừng cho bốn thầy trò. Và Lý Thế Dân hỏi Đường Tăng rằng, bạch thầy, thầy nhờ cái gì mà dẫn đến sự thành công hôm nay, trong khi đường đi thỉnh kinh quá sức nhiều nạn tai, đến là 81 kiếp nạn, mà nạn nào cũng lớn hết. Thì thầy mới trả lời, thầy Đường Tăng trả lời, bần tăng được ngày hôm nay đó là nhờ vào niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt đã cho ta sự kiên trì, sự kiên cố mà vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách mà thỉnh chân kinh trở về. Thế rồi Lý Thế Dân mới hỏi Tôn Ngộ Không, còn Tôn Ngộ Không thành công là nhờ cái gì? Thì Tôn Ngộ Không trả lời, ta nhờ năng lực. Không nào, năng lực gì? Ông có năng lực thần thông, ông đánh được ma quỷ mà. Rồi biết cách ứng phó, và biết lượng sức mình, biết mượn nhờ sức của người khác khi cần nữa, nhưng rất là khôn ngoan, hiểu rõ thế mạnh của bản thân và biết rõ thế mạnh của người khác, và biết tận dụng mọi thời cơ một cách khôn ngoan. Đó là Tôn Ngộ Không. Còn Trư Bát Giới thì làm cái gì? Lúc nào có một cái cào sắt ở trên vai, đụng tới thì bỏ chạy, làm sao thành công? Thì Trư Bát Giới trả lời, trên con đường đi đến thành công có người giúp đỡ, có người hướng dẫn, phải nương tựa mọi người thôi, chứ còn không thể nào mà mình muốn làm gì thì mình làm được, mà luôn luôn phải có người hộ trì giúp đỡ cho mình. Cuối cùng thì hỏi tới Sa Tăng. Sa Tăng thì làm sao mà thành công được? Ông biết gì mà ông thành công hôm nay? Sa Tăng mới trả lời, tôi thì rất đơn giản, tôi chỉ biết vâng lời thầy và làm theo lời thầy dạy. Như vậy câu chuyện này chúng ta thấy thành công của mỗi một con người trong cuộc đời không giống nhau. Nó do cái gì? Cái căn tánh của mỗi một con người. Và kế đến là phải có sự lựa chọn. Bạn lựa chọn cuộc đời thế nào thì bạn đi trên con đường như thế, và bạn sẽ có cái sự thành công hay thất bại theo cách lựa chọn của mình. Nếu như Đường Tăng là nhờ vào niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin chân chánh, thì Tôn Ngộ Không nhờ vào tài năng, Trư Bát Giới thì nhờ vào sự hỗ trợ, và Sa Tăng thì nhờ sự vâng lời. Mỗi người có một cái cách riêng để quyết định cái cuộc đời và sự thành công của chính mình, thưa các vị. Cho nên sư muốn nói với tất cả các Phật tử hôm nay, bạn hoàn toàn có thể sống với cuộc đời của mình theo cách của mình, bằng năng lực, bằng trí tuệ, bằng niềm tin của chính mình. Nhưng mà hôm nay, một cách rất là thuận duyên và tuyệt vời cho chúng ta, đó là quy y Tam Bảo. Đó là một cái phương cách đầu tiên để chúng ta tiếp cận với chánh kiến, với chánh tư duy. Để từ đó mà chúng ta có chánh ngữ, lời nói chân chánh, việc làm chân chánh, nghề nghiệp chân chánh. Chúng ta sẽ có những cách tu tập một cách chân chánh để đi đến chánh niệm, đi đến trí tuệ, hạnh phúc, an vui trong cuộc đời, thưa các vị. Nguyện không gây tạo lỗi lầm, nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương, từ bi khiêm hạ nhịn nhường, cõi lòng an tịnh giữa buồn lúc vui. Con xin dưới bóng Phật ngồi, đường tu vững tiến, không lùi từ đây. Hương hoa chẳng ngược gió bay, hương người đức hạnh biết quay trở về. Xin chúc mừng toàn thể quý Phật tử hôm nay đã quyết định quy y Tam Bảo, biết quay trở về, trở thành người đức hạnh, trở thành những người con của Đức Phật từ bi và trí tuệ. Pháp thoại của sư đến đây tạm dừng để chúng ta bắt đầu khóa lễ quy y Tam Bảo.